bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, Lam Vũ Chiến Diêu tài tử. Sở Cuồng Nhân một cái tay, 20 càng, nhã hội phía trên, Triệu Phương Phỉ mặt ngoài là tôn sùng. Kỳ thực là tại vì Sở Cuồng Nhân kéo cừu hận, dăm ba câu ở giữa châm ngòi lên mọi người đối Sở Cuồng Nhân địch ý. Luận đạo về sau, nhã hội cái thứ hai phân đoạn chính là so tài, mà đây cũng là mọi người mong đợi nhất một cái phân đoạn. Giới tử nhóm thực lực thần bí, tất cả mọi người muốn biết bọn họ đều đạt đến mức độ như thế nào. Trận này luận bàn có lẽ có thể nhìn ra một ít môn đạo. Trận này luận bàn, ta hẳn là cũng có thể tham gia đi. Lúc này, Lam Vũ Từ Tốn nói, tự nhiên, như vậy, Mặc Tuyết giới tử, người có bằng lòng hay không chỉ giáo? Lam Vũ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Triệu Phương Phỉ. Đối phương ngoài sáng trong tối châm ngòi mọi người đối Sở Cuồng Nhân địch ý. Cái này đã để nàng 10 phần khó chịu, cho nên quyết định xuất thủ. A, Triệu Phương Phỉ nghe vậy, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Không nghĩ tới Lam Vũ cô nương thế mà lại chọn ta làm đối thủ. Dám chiến hay không? Lam Vũ cô nương có này nhã hứng, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Triệu Phương Phỉ cười cười. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ tò mò, đều muốn nhìn một chút cái này hai đại nữ thần cấp nhân vật đọ sức. Đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Chỉ thấy Triệu Phương Phỉ lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này, vừa mảnh vừa dài, 10 phần thanh tú. Chỉ bất quá mũi kiếm lưu chuyển lên làm cho người không rét mà run hàn quang. Mời, Triệu Phương Phỉ chắp tay cười một tiếng. Lập tức xuất thủ, trường kiếm đâm ra. Một đạo kiếm quang cơ hồ muốn xẹt qua hư không. Lam Vũ trong tay sắc trời vung vẩy mà ra. Kiếm cùng trời quang giao hội, bộc phát ra nhất trọng khí lãng. Bởi vì Triệu Phương Phỉ tính kế Sở Cuồng Nhân nguyên nhân, Lam Vũ xuất thủ cũng không lưu tình. Mỗi một chiêu bên trong đều xen lẫn lửa giận. Mọi người thấy thế không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai nàng này, có thù. Lam Vũ cô nương, người đây chính là không chút khách khí a. Chẳng lẽ lại là cho là ta ngấp nghé Sở đạo hữu, đem ta làm tình địch? Triệu Phương Phỉ cười nhạt một tiếng, trêu đùa một tiếng. Hừ, người trong lòng mình rõ ràng. Lam Vũ nhẹ hừ một tiếng nói. Tay nàng nắm sắc trời, lại lần nữa công tới. Mà Triệu Phương Phỉ cũng không cam chịu yếu thế. Mọi người liếc nhau, dường như minh bạch cái gì. Hai nàng này tại tranh giành tình nhân. Cái này Sở Cuồng Nhân có tài đức gì, có thể để cái này hai đại nữ thần cấp nhân vật vì hắn tranh giành tình nhân? Người so với người, tức chết người. Hai nữ chiến đấu 10 phần kịch liệt. Một trận chiến này đánh hơn nửa canh giờ. Sau cùng Triệu Phương Phỉ chủ động nhượng bộ. Lam Vũ cô nương thực lực cao cường, ta cam bái hạ phong. Lam Vũ không khỏi nhướng mày. Nàng cảm giác Triệu Phương Phỉ căn bản không có xuất toàn lực. Nếu là đối phương toàn lực xuất thủ, thắng bại còn chưa thể biết được. Nữ nhân này tại ẩn tàng thực lực của mình. Đương nhiên, nàng cũng không có xuất toàn lực chính là Mặc Tuyết giới tử thế mà thua. Không nghĩ tới Lam Vũ thực lực thế mà mạnh như vậy. Những người khác nhưng không biết hai người giao thủ tình huống cụ thể. Mọi người chỉ thấy Mặc Tuyết giới tử hướng Lam Vũ nhận thua. Cái này khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Lam Vũ không phải giới tử, lại có thể thắng được quá giới con. Đây tuyệt đối là một kiện có thể oanh động thư viện đại sự. Lam Vũ cô nương thực lực cao cường, ta cũng có mấy phần hứng thú muốn lĩnh giáo một chút. Diêu tài tử ở một bên nói ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong tay ngọc phiến nhẹ lay động. Lam Vũ trầm ngâm một hồi, khẽ vuốt cằm, cũng không cự tuyệt. Nàng trước chuyến này đến chính là vì nhìn xem cái này chư vị giới tử thực lực. Mời. Diêu tài tử phong độ nhẹ nhàng nói. Hắn đứng tại chỗ, mang trên mặt ung dung nụ cười, một bộ đã tính trước bộ dáng. Trên thực tế, đang nhìn Lam Vũ cùng Triệu Phương Phỉ trong chiến đấu, Diêu tài tử đối với mình thủ thắng có chắc chắn 8 phần 10. Nữ nhân đều là ưa thích thần phục với cường giả. chỉ cần ta có thể đánh bại nàng, thể hiện ra thực lực của mình, coi như không thể lập tức bắt được trái tim của nàng, cũng có thể trong lòng nàng lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Có cái này ấn tượng, về sau liền có thể chậm chậm mưu toan. Diêu tài tử âm thầm nghĩ tới, hắn đối với mình rất tự tin. Trên thực tế, hắn ngang dọc phong nguyệt nhiều năm như vậy, còn không có mấy người nữ tử là hắn bắt không được. Tướng mạo, tu vi, tài tình, thực lực, những thứ này, hắn mọi thứ hơn người. Lúc trước tàn tiên giới bên trong, hắn phong lưu diêu tài tử danh tiếng không ai không biết không người không hay. Liệp diễm thiên hạ, thuận buồm xuôi gió, Lam Vũ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diêu tài tử trong mắt hiện ra một vệt ý muốn sở hữu. Mà Lam Vũ đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn. Diêu tài tử tuy nhiên ẩn tàng rất khá, nhưng đối phương bẩn thỉu dục vọng, nàng vẫn có phát giác. Nàng nắm sắc trời, ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh. Tiếp chiêu đi, Lam Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, thần trượng vung vầy, phía trên ẩn chứa hùng hậu ánh sáng chiến tiên tiên nguyên ba động. Diêu tài tử thần thái ung dung giơ lên trong tay ngọc phiến đi cản. Cái kia ngọc phiến là một kiện đẳng cấp cực cao tiên khí, 10 phần không tầm thường. Hắn tự tin ngăn lại Lam Vũ công kích đầy đủ, nhưng làm thần trượng cùng ngọc phiến thời điểm đụng chạm, sắc mặt hắn trong nháy mắt có biến hóa. Cỗ này tiên nguyên ba động, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, vượt qua tưởng tượng, tiên nguyên lực lượng trực tiếp đem diêu tài tử đánh lui trên trăm trượng, tốc độ lảo đảo, lại có vẻ hơi chật vật. Chúng giới tử thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, vừa mới nhất chiến, nàng không có dùng ra toàn lực. Lý Phong Trần có chút ngoài ý muốn nói, mà Triệu Phương Phỉ khóe miệng hơi vểnh, lại là không cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên, nàng giống như ta cũng che giấu thực lực, mà diêu tài tử, người cái kia làm cho người buồn nôn dục vọng, nâng lên nàng càng kịch liệt tức giận. Đáng chết, diêu tài tử nhìn lấy tấn công mạnh tới Lam Vũ, biến sắc. Vội vàng bên trong thúc dục tiên nguyên, trong tay ngọc phiến không ngừng đánh về phía thần trượng. Phanh, phanh, phanh, hư không liên tiếp không ngừng nổ tung. Diêu tài tử bắt đầu bất lợi, bị Lam Vũ chế trụ. Thực lực của nàng so tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta sẽ bại ở chỗ này. Làm sao có thể dạng này? Diêu tài tử lòng tự trọng rất mạnh. Hắn không cho phép chính mình bại bởi một cái liền giới tử đều không phải là Lam Vũ. Nhất là, cái này người vẫn là chính mình dự định công lược nữ nhân. Thần phong quyển thiên cương. Diêu tài tử cũng không lo được cái gì. Trực tiếp toàn lực xuất thủ. Trong tay ngọc phiến vung lên. Từng đạo kinh khí như đao gió giống như bao phủ mà ra. Mỗi một đạo kinh khí đều ẩn chứa đủ để chém giết tiên nhân lực lượng. Thiên thần chi quang, Lam Vũ thôi động vũ nhân chiến kỹ. Một nói chùm sáng màu trắng theo thần trượng phía trên phá không mà ra. Xé rách cái kia dường như không ngừng nghỉ cuồng phong. Lại đến, cụ phong thần kiếm quyết. Diêu tài tử lại lần nữa thi triển tiên pháp. Lấy tay bên trong ngọc phiến làm kiếm. Ngang nhiên chém xuống. Chiêu này tiên pháp hắn nắm giữ đến không coi là nhiều thuần thục. Nhưng uy lực lại là vô cùng cường đại. Cường đại đến hắn đều không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Nhưng bây giờ, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Kiếm ảnh ầm vang chém xuống. Uy thế mạnh mẽ tuyệt luân. Xé rách hư không. Đối mặt một kích này, Lam Vũ thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trong tay thần trượng hướng về kiếm ảnh đánh tới. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Nàng bị cứ thế mà đánh lui vài dặm chỗ. Khóe miệng chảy máu. Dưới chân sơn phong làm rung chuyển, mà diêu tài tử thấy thế, thừa thắng xông lên, bóng người lóe lên hướng về Lam Vũ phóng đi, nhất trưởng hướng về đối phương đánh ra, một trưởng này hung mãnh vô cùng, tăng thêm vừa mới một kiếm, Lam Vũ là rất khó chống cự được, nếu là chịu thực, nhất định sẽ bị trọng thương, mọi người kinh hô không thôi, không nghĩ tới diêu tài tử thế mà lại đột nhiên ra sát chiêu. Một trận luận bàn, cánh diễn biến thành sinh tử chi đấu. Mà vừa lúc này, một cái tay hướng trong hư không đưa ra ngoài. Diêu tài tử cái này hung mãnh nhất trưởng lại bị cái kiêm mảnh khảnh tay cầm cho bắt ở giữa không? Trung, tiến thối lưỡng nan, mà theo cái tay kia nhìn lại, mọi người chỉ thấy trong hư không chậm rãi đi ra một cái thân mặc bạch y. Tuấn giật dung mạo, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ siêu nhiên chi ý thanh niên. Sở Cuồng Nhân, hắn đến rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.